Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1867, đánh trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Đại Vĩ chỉ hướng Lương Phi, khinh thường mở miệng nói, ta muốn cho tiểu tử này cho ta một cái cách nói. Hắc tử huynh đệ ngươi có điều không biết, mới vừa rồi chính là tiểu tử này đá ta nửa người dưới, đến bây giờ còn sưng, hắn này một dưới chân đi, ta cả người đều phải phế đi. Ngươi nói, này bút chướng như thế nào tính? Này... Hắc tử nghe đến đó có chút vô ngữ, xoay người nhìn về phía Lương Phi. Hắn ở tới trên đường đã biết một chút tình huống, chỉ biết Lương Phi đem Lưu Đại Vĩ hợp đồng xé, không có thể làm hắn được đến cổ quyền, hắn lại không biết Lương Phi đánh người một chuyện. Cho nên chuyện này lúc này xử lý lên, vẫn là có chút khó giải quyết. Hắc tử dùng mắt bộ dư quang nhìn về phía Lương Phi, muốn nghe một chút hắn ý tứ. Vẫn luôn không nói chuyện Lương Phi rốt cuộc mở miệng. Hắc tử huynh đệ, chuyện này ta tới xử lý liền có thể, nếu Lưu tiên sinh là thất gia bằng hữu, cũng là hắc tử bằng hữu, cũng theo ta Lương Phi bằng hữu, vừa rồi đó là hiểu lầm, ta nhìn đến hoa tỷ bị thương, cho nên mới đặt chân trọng chút, như vậy đi, Lưu tiên sinh, người cũng đá ta một chân thế nào? Cái gì, để cho ta tới đá ngươi? Thật sự, Lưu Đại Vĩ hưng phấn mặt đỏ bừng, hắn đã sớm hận cực kỳ cái này Lương Phi. Nếu không phải hắn có thương tích trong người, đã sớm xông lên đi đánh hắn một đốn. Lương Phi kiên định gật gật đầu, thành khẩn nói, không sai, ta phía trước đá ngươi một chân, là ta không đúng, ngươi có thể đá ta 10 chân, lực độ ngươi tới định. Lương Phi vừa nói sau, ngược lại là Lưu Đại Vĩ lộ ra tươi cười, mà hắn bên người hoa tỷ lại vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Nàng nâng suy yếu thân mình đi lên trước, muốn ngăn lại lần này trò khôi hài. Không thể, trăm triệu không thể, Lương Tổng, ngươi không thể đáp ứng hắn. Hoa tỷ cùng Lưu Đại Vĩ làm 20 năm phu thê, nàng nhất hiểu biết trước mắt người nam nhân này, nàng nam nhân, Lưu Đại Vĩ, sở dĩ sẽ có hôm nay, là bởi vì số vì hắn làm việc ngoan độc, Lương Phi đối hắn buông cảnh giác, ai hắn mười hạ nói, bất tử cũng sẽ ném nửa cái mạng. Hoa tỷ tuyệt đối sẽ không làm loại sự tình này phát sinh, nàng trong lòng so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng. Lương Phi sở dĩ sẽ xé bản hợp đồng kia, là nàng có quan hệ, nàng tất nhiên sẽ không làm Lương Phi mạo hiểm như vậy. Hoa tỷ vừa nói sau, Lưu Đại Vĩ hung tợn nhìn về phía nàng, âm dương quái khí mở miệng nói. Trương Ngọc Hoa, ngươi có ý tứ gì? Người nữ nhân này cũng quá mức, những năm gần đây, ngươi cho ta đeo nhiều ít nón xanh ta liền không nói, ngươi hôm nay còn muốn làm ta mặt cho ngươi tình nhân cầu tình, ta nói cho ngươi, môn đều không có. Lưu Đại Vĩ nhìn hoa tỷ ngăn lại Lương Phi, hắn trong lòng có vạn phần khó chịu, cho rằng hoa tỷ cùng Lương Phi có gian tình, cho nên cảm xúc mới có thể như thế kích động. Lương Phi ha ha cười, đừng nói một cái Lưu Đại Vĩ, liền tính lại đến 10 cái hắn cũng sẽ không tha ở trong mắt. Nói nữa, cái này Lưu Đại Vĩ bị thương đã thực trọng, mới vừa rồi hắn đá Lưu Đại Vĩ hai chân chi gian, này một dưới chân đi, cũng đủ hắn xưng thượng 10 ngày nửa tháng. Có lẽ nửa năm nổi, hắn đều không thể hành nam nữ việc, này cũng coi như hắn báo ứng. Hắc tử đi vào Lương Phi bên người, ở này bên tai nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi ca, người tất nhiên phải cẩn thận cái này Lưu Đại Vĩ, hắn không phải cái gì thứ tốt, hắn đương nhiên sẽ không tự mình động thủ. Người mới vừa rồi tiến vào khi cũng thấy được, ở ngoài cửa có 4 cái bảo tiêu, mỗi cái bảo tiêu đều là bộ đội đặc chủng xuất thân. Ngươi tất nhiên chịu không nổi bọn họ 10 chân. Hắc tử hảo tâm nhắc nhở Lương Phi, không nghĩ làm hắn có hại. Hắn phía trước cùng Lưu Đại Vĩ đánh quá giao tế, tiểu tử này không phải cái người lương thiện, luôn là ngấm ngầm giở trò, Lương Phi lại là chính nhân quân tử, hắn lo lắng Lương Phi ở chỗ này có hại. Lương Phi nói đã nói ra đi, nào có thu hồi đạo lý. Lưu Đại Vĩ đương nhiên sẽ không sai quá cơ hội này, hắn vỗ tay liên tục trầm trồ khen ngợi. Chỉ là lực độ dùng lớn chút, hai chân chi gian truyền ra xấu hổ chi đau, hắn gian nan ngồi ở trên sofa, vui tươi hớn hở nói. Hảo hảo hảo, thực hảo, không nghĩ tới chúng ta Lương Tổng vẫn là một nhân tài, nếu ngươi như vậy có quyết đoán, ta đương nhiên sẽ không làm Lương Tổng xuống đài không được, như vậy đi, liền y Lương Tổng đi. Không cần, không cần, hoa tỷ vẫn như cũ kiên định chính mình thái độ, không nghĩ làm Lương Phi lâm vào Lưu Đại Vĩ bẫy dập. Lương Tổng, đây là ta cùng với Lưu Đại Vĩ chi gian việc tư, cùng ngươi không quan hệ, ngươi không cần quản chúng ta. Hoa tỷ thấy vô pháp thuyết phục Lưu Đại Vĩ, đành phải xoay người nhìn về phía Lương Phi, không nghĩ làm hắn có hại. Lưu Đại Vĩ khập khiễng đi vào Hoa tỷ bên người, chỉ vào nàng đầu nói. Người nữ nhân này, hiện tại còn dám nói loại này lời nói, nếu không phải ngươi cái này quét ba tinh, ta có thể ai hắn này một chân, ngươi nếu đau lòng Lương Tổng nói, ta cũng có thể làm nhượng bộ, như vậy đi, ngươi ở ta cái này chuyển nhượng trên hợp đồng ký tên, ta liền buông tha hắn thế nào. Này, này, ngươi đây là làm khó người khác. Hoa tỷ nói không ra lời, một bên nàng không nghĩ làm Lương Phi tham dự việc này, một bên nàng lại không nghĩ tổn thất chính mình cổ phần. XXTITRUNTHICHCODENE, chính là dưới loại tình huống này, nàng thật sự không biết làm sao bây giờ. Ở trình sự kiện chung, Lương Phi là vô tội, không nghĩ làm Lương Phi cuốn vào trận chiến tranh này bên trong. Lương Phi thật sự không nghĩ làm cái này đáng thương nữ nhân thương tâm. Đương nhiên, Lương Phi cũng không phải Lưu Đại Vĩ trong miệng tiểu bạch kiểm, hắn sở dĩ không cùng Lưu Đại Vĩ so đo, là hoàn toàn xem ở thất gia cùng Hoa tỷ mặt mũi thượng, đều không phải là sợ người nam nhân này. Hắn xoay người nhìn về phía Hoa tỷ, tiểu tâm an ủi nói. Hoa tỷ ngươi yên tâm, chuyện này từ ta dựng lên, cho nên chuyện này tất nhiên muốn cho ta tới giải quyết, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không có việc gì. Chính là Lương Tổng, ta tổng không thể làm ngươi bạch bạch bị đánh một trận đi. Ngươi lúc ấy vì cứu ta, cho nên mới đi đoạt lấy bản hợp đồng kia. Hiện giờ lại làm ngươi thừa nhận như vậy thống khổ, lòng ta không cam lòng. Hoa tỷ bất đắc dĩ mở miệng, trong lòng càng là hận cực kỳ trước mắt người nam nhân này. Sớm biết rằng như vậy, nàng thật hẳn là ra ngoại quốc trốn tránh gió đầu, hà tất ở chỗ này chịu này phân tội. Lương Phi lại xoay người nhìn về phía Lưu Đại Vĩ, vỗ bộ ngực, lời thề son sắt mở miệng nói. Lưu tiên sinh, mới vừa rồi ta đã đáp ứng ngươi, tất nhiên sẽ không đổi ý, ta đã nói rồi. Ta đá ngươi một chân, ta có thể gấp 10 lần phục bồi, ngài đại nhưng phóng ngựa lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Tổng quả nhiên là hảo khí phách, nếu ngươi mở miệng, ta cũng ngượng ngùng cự tuyệt, ngươi vừa rồi chính là nói qua, ta ăn ngươi một chân, ngươi muốn gấp 10 lần dâng trả, ngươi cũng thấy rồi, thân thể của ta cũng cứ như vậy, vừa rồi bị ngươi đá một chân, nửa cái mạng cũng chưa, ta hiện tại thật sự không thể động đậy. Nếu trả lại ngươi 10 chân, phòng trừng cũng tựa như ruồi bỏ cho ngươi cào ngứa giống nhau. Lưu Đại Vĩ trong lời nói ý tứ đã thực rõ ràng, hắn là suy nghĩ chủ ý đối phó Lương Phi. Lưu tiên sinh, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Lương Tổng là chúng ta thất gia bằng hữu, ngươi nếu khó xử Lương Phi, chúng ta thất gia cũng sẽ không cao hứng. Hắc tử tức giận trừng lớn hai mắt, phía sau mạo hừng hực liệt hỏa. Hắc tử từng cùng này Lưu Đại Vĩ đã giao thủ. Đã sớm biết, người này là cái không nói đạo đức người, tuy nói hắn sinh ý làm được rất lớn, nhưng người nam nhân này lại thập phần âm hiểm, vì chính mình ích lợi, tổng hội không từ thủ đoạn đối phó bên người bằng hữu, cách trương.